Chương 35, Hỏa hệ nguyên tố sư. Bị Bác Minh dạ lại no y âu sầu trong lòng, lão giả không lại nói thêm cái gì, chỉ là đẩy ra một phiến đại môn, mang lấy bo nở họ đi vào. Làm sau khi tiến vào phòng, Trọng Nguyệt liền thấy trong cả căn phòng lập tràn đầy cây cột, đủ loại màu sắc đều có. Ngươi là muốn khảo thí nguyên tố đúng không? Lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi ân. Trọng Nguyệt gật đầu nhìn Bác Minh dạ một chút, lão giả lại mới nhìn hướng Trọng Nguyệt, ngươi đi đến màu đo cây cột nơi đó đi, để bàn tay thả ở phía trên thử xem. Cái cô nương này dám trực tiếp gọi Quỷ Vương Điện Hạ tục danh, không biết nàng và Quỷ Vương Điện Hạ là quan hệ như thế nào. Ninh An dựa theo lão giả nói, chậm rãi đi tới màu đo cây cột phía trước. Ngước mắt đi lên xem xét, Trọng Nguyệt liền thấy trên cây cột có một cái hỏa diễm tiêu chí, nghĩ đến đây là khảo thí hỏa hệ nguyên tố, đưa tay đặt ở trên cây cột. Trọng Nguyệt nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khi xuống tới. Bắc Minh giả nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, bờ môi nhếch, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại lão giả chuẩn bị lắc đầu thời điểm, cái kia màu đo cây cột sáng sủa lên, một mực lóe ra là hỏa hệ nguyên tố sư. Lão giả mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, mở mắt, cũng nhìn thấy cái kia màu đo cây cột lóe ra quang mang hỏa hệ nguyên tố sư. Sao Trọng Nguyệt cũng không có thật cao hứng, theo nàng biết, hỏa hệ là nguyên tố sư bên trong thường thấy nhất, tiếp xuống lại khảo thí một cái thổ hệ. A, lão giả nói xong, mang theo Trọng Nguyệt đi tới một cái hàng rào sắc cây cột trước mặt. Trọng Nguyệt thấy vậy, dựa theo trước đó một dạng, đưa bàn tay thả ở bên trên, chỉ là cái này một lần, Trọng Nguyệt bàn tay đặt ở phía trên kia, làm sao đều không có bắt đầu phản ứng. Nhìn tới ngươi không có thổ hệ nguyên tố năng lực, lão giả nhàn nhạt nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, mở mắt, nhìn xem không có lấp lóe cây cột, cũng không thất vọng. Nàng đối với thổ hệ cũng không báo hy vọng gì, thử xem băng hệ. Lão giả mặc dù rất muốn nói cho Trọng Nguyệt người bình thường chỉ có thể khống chế một dạng nguyên tố, có thế cái kia nhìn hắn chằm chằm màu sắc để cho hắn làm sao đều nói không ra miệng. Gặp được Quỷ Vương Điện Hạ tổng không chuyện tốt. Băng hệ, cùng thổ hệ một dạng, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lực băng chính là nước, thủy hỏa bất dung, một người cơ bản không có khả năng đồng thời có được băng hệ nguyên tố cùng hỏa hệ, thử xem một hệ. A, Bắc Minh Dạ mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghĩ nghĩ, cảm thấy Bắc Minh Dạ nói rất đúng đi, cũng không có để ý. Một bên lão giả khoe miệng có chút kéo ra, ai nói cơ bản sẽ không cùng lúc có được băng hỏa song hệ, chính hắn không phải cùng lúc có sao? Đi đến một cái lục sắc cây cột phía trước, Trọng Nguyệt đầy cõi lòng chờ mong đưa tay đặt ở trụ trên, khuôn mặt chỉ phải đồng thời có được một hỏa song hệ liền có thể trở thành luyện dược sư. Mặc dù nàng tại y thuật phương diện có nghiên cứu, nhưng vẫn là muốn thử xem. Thời đại này luyện dược kỹ thuật chỉ là, để cho Trọng Nguyệt thất vọng là, đại biểu một hệ cây cột cũng không có sáng lên, cũng liền tuyên cáo Trọng Nguyệt không có một hệ nguyên tố. Lao giả thấy vậy, cu nở dê không dám nói lời nào, bởi vì hắn rõ ràng nhìn ra cô nương thất vọng thần sắc, mà Quỷ Vương Điện Hạ tựa hồ cực kỳ che chở cô nương này. Nếu là hắn nói cái gì không nên nói, cho khóc vị cô nương này, bận tâm hắn cái này một phòng cây cột lại không an toàn. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt thất vọng thân sắc, muốn mở miệng nói cao ý gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, dứt khoát không nói. Không có một hệ nguyên tố. A, Trọng Nguyệt mặc dù có chút thất vọng, lại nắm chặt tay, nghiêng đầu nhìn xem lão giả nói ra, thử xem phía dưới nguyên tố không có một hệ lại như thế nào. Nàng như thường có thể luyện dược.